tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 87 Tống giám là kẻ lưu manh. Góc truyện audio.com. Thật trùng hợp, sớm không tới trễ không tới, cứ ngay thời khắc này, bà dì lại tới thăm. Tới tháng, tối hôm qua, Diệp Đồng vùng lên sờ mó Lâm Túc đã đời, lại chặn được Lâm Túc tiến một bước, cô thỏa mãn nằm xuống ngủ, Lâm Túc cũng không chấp nhận làm người chịu thua thiệt. Diệp Đồng bị Lâm Túc xấu xa chọc tới tan rã, hai người lên giường đều hư hỏng, Diệp Đồng đã leo lên đỉnh cao dục vọng sẽ không cam chịu ngã xuống, ngậm đắng nuốt cay, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể tức nghiến răng nghiến lợi. Cho nên qua sáng hôm sau, Diệp Đồng lái xe đưa Lâm Túc tới công ty, sau đó đưa chân đạp chân ga rời đi, liên tục 5-6 ngày không tới tập đoàn LT. Bận không rảnh, đối mặt với 2-3 lời mời liên tiếp của Lâm Túc, Diệp Đồng quả quyết trả lời 3 chữ. Bận thật sự là bận, Diệp Đồng công việc bộn bề, kế hoạch về buổi biểu diễn tháng sau, mấy ngày nay lại trong giai đoạn gặp khó khăn, thường xuyên vừa bận vừa mệt, tình khí khó tránh khỏi hơi nóng nảy, càng không muốn thấy bản mặt chọc người tức giận của Lâm Túc. Bên kia phòng tổng tài, Lâm Túc nhìn thấy tin nhắn trả lời Diệp Đồng, cô lặng lẽ quay đầu nhìn về phía phòng tổng giám cách phòng cô một lớp thủy tinh trong suốt, trong mắt hiện lên oán hận. Mặc kệ là gửi tin hay gọi điện cho Diệp Đồng, bên kia chỉ đơn giản trả lời cô mấy câu đại loại như bộn bề nhiều việc không rảnh, Diệp Đồng cũng không cho cô tới nhà. Lão bản, đừng nhìn nữa, hôm nay tổng giám vẫn không có tới. Tiêu Tử Ngọc bưng chồng tài liệu từ phòng thư ký đem qua, nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt mê gái của lão bản nhà mình, nghẹn cười gõ cửa. Lâm Túc thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Ngọc. Vào đi, toàn bộ công việc hôm nay ở đây. Tiêu Tử Ngọc đem chồng tài liệu đặt ngay ngắn lên bàn làm việc, chỉ phòng tổng giám kế bên. Lão bản, chắc không phải chị vừa chọc giận tổng giám đâu nhỉ? Gần đây em ấy bận cái gì? Lâm Túc né tránh, tiện tay cầm một phần văn kiện cầm bút xử lý, mắt cũng không ngước lên nhìn. Buổi họp báo, Tiêu Tử Ngọc nói, còn cả chuyện tìm người đại diện nhãn hàng. Bận đến vậy, tất nhiên rồi, bây giờ em ấy y chang chị, lấy công việc làm chủ, em ấy cũng không còn giống trước đây, trọng tâm cuộc sống toàn bộ đều đặt trên người chị. Bút trong tay ngừng lại, Lâm Túc cụp mắt giữa lông mày nhíu lại, ngừng nửa ngày mới đặt bút ký tên. Tiêu Tử Ngọc rất thông cảm, lắc đầu, lão bản nhà cô bản lĩnh số 1 là chọc người tức giận, cũng chọc mấy lần rồi, lần nào cũng chọc tới người ta không muốn tới công ty, sau đó một mình phòng không gối chiếc, đáng thương thê thảm bi ai. Từ trong đống văn kiện rút ra một phần tài liệu, Tiêu Tử Ngọc đưa cho cô. Đúng rồi, bộ phận thiết kế có mấy đơn đặt hàng lớn, Trần Thư Như xin được trở về công ty, Thư cũng 2 tháng rồi, xanh xanh không đè được nữa, để em giao cho chị xem qua đi. Lâm Túc nhận lấy, lạnh mặt liếc nhìn, tiện tay đặt ở dưới đống tài liệu. Trung tuần tháng 4 để cho cô ta trở về. Tiêu Tử Ngọc gật đầu. Dù sao khi đó Diệp Đồng cũng trở về tập đoàn SM rồi, để cô ta trở về cũng nhắc không được sóng lớn. Góc truyện audio.com. Trần Thư Như không đáng giá nhắc tới, tuy rằng năng lực cao nhưng tính cách không quá quang minh lỗi lạc, so với anh ruột Trần Mạnh còn kém một khoảng lớn, thích hiếu chiến lại hiếu thắng, Lâm Túc vẫn luôn không trọng dụng cô ta, chỉ vì ngại ba cô lúc còn sống vì trấn an Trần gia, bổ nhiệm Trần Thư Như làm tổng giám bộ phận thiết kế, mấy năm nay không có công lớn cũng không có tội nặng. Khi đó nhìn thấy Diệp Đồng là nhân viên tài vụ nhỏ nhoi vừa mới vào công ty 3 tháng bỗng dưng được thăng lên làm trợ lý, đỏ mắt nhân lúc cô không chú ý còn nhiều lần làm khó dễ Diệp Đồng tủi thân cũng không nói cho cô biết. Nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng. Lâm Túc vừa nghĩ vừa nhíu chặt mày, tình huống Trần gia thế nào? Cũng thành thật, Tiêu Tử Ngọc lắc đầu, không có gì đặc biệt, ừ em đi làm việc đi. Tiêu Tử Ngọc quan sát Lâm Túc vài lần, vừa ra khỏi phòng tổng tài liền lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Diệp Đồng. Tổng giám đại nhân, nếu ngài không tới công ty, mỗi ngày lão bản đều nhìn chằm chằm phòng tổng giám, nhìn muốn mòn mắt luôn, sắp thành hòn vọng thê rồi. Cùng lúc đó, trong phòng họp tập đoàn SM, Diệp Đồng vừa họp xong đang sắp xếp tài liệu, điện thoại chợt vang lên, nhận được tin nhắn của Tiêu Tử Ngọc. Cô biết Tiêu Tử Ngọc là người xảo quyệt, một lòng chỉ có lão bản nhà mình, cho nên hướng về lão bản mình thế nào thì cũng hướng về cô như vậy. Bận không rảnh, đã là ngày thứ 6, rốt cuộc hôm nay phải đi rồi, Diệp Đồng đứng lên xoa xoa eo, cầm theo tài liệu lên mang về văn phòng tiếp tục làm việc. Liên quan đến người đại diện nhãn hàng, đã qua 4-5 ngày liên hệ, sau cùng hôm qua La Hoan cũng có tin tức công ty quản lý tỏ vẻ rất hứng thú, bản thân Quý Quỳnh cũng đồng ý gặp mặt, chỉ chờ lịch đóng phim chống liền xác định thời gian cụ thể. 3 giờ chiều, Diệp Đồng từ phòng trà nước đi ra nhận được điện thoại La Hoan gọi tới, giọng La Hoan hưng phấn nói. Đồng Đồng, tin tốt, bên kia rốt cuộc xác định lịch quay phim rồi, 8 giờ tối nay, Quý Quỳnh quyết định cùng người của SM gặp mặt. Không hề báo trước, Diệp Đồng giật mình. Sao đột xuất vậy? Chị cũng không rõ, nghe nói Quý Quỳnh có chuyện trùng hợp đến thành phố S, La Hoan hỏi. Buổi tối có rảnh không? Đương nhiên rảnh rỗi, lúc nào cũng chờ đợi. Tuy rằng có chút đường đột nhưng cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, có tình bạn cộng thêm hai tập đoàn lớn hợp tác đánh tiếng, tỷ lệ đối phương nhận lời rất lớn, Diệp Đồng giãn chân mày, đi về phía phòng tổng giám. La Hoan vui vẻ cười nói, chị gửi địa chỉ gặp mặt qua cho em. Được, Diệp Đồng hỏi lại, chị có tới không? Chị không tới, em và Lâm Túc là người hợp tác, em tìm chị ấy đi, mặt mũi chị ấy lớn, Quý Quỳnh nhất định sẽ cho mặt mũi. Trong thương giới đại lão thì chính là đại lão, giao thiệp rộng rãi, đến chỗ nào cũng có thể thông được, ngay cả nữ minh tinh cũng phải cho vài phần mặt mũi, đối phương chỉ sợ cũng đã nghe được hạng mục cùng LT hợp tác mới đồng ý định ngày hẹn, Diệp Đồng cân nhắc quả thật nên mời Lâm Túc cùng đi. Người giàu kinh nghiệm, già đời. Lâm Túc không có nói với em sao? Tự nhiên bị La Hoan hỏi một câu như vậy, Diệp Đồng sững sờ. Nói gì, lời nói đến môi liền đổi, La Hoan cười. Không có gì, cô ngồi trên ghế dựa ở ban công, nheo mắt nhẹ giọng chậc lưỡi. Góc truyện audio.com, Đồng Đồng, buổi tối đi gặp người nổi tiếng, em có khẩn trương không? Nói thật lần đầu gặp mặt thì đúng là hơi khẩn trương. La Hoan trấn an, đừng khẩn trương, đàn chị Quý Quỳnh là người tốt, không phải người mắc bệnh ngôi sao đâu. Có lời này của chị em yên tâm. Mấy ngày nay tra ít tài liệu, Diệp Đồng xem qua cuộc sống từng trải của Quý Quỳnh, trên mạng cũng không tra được những chuyện xấu gì, khen thì khá nhiều cho nên có phần khiêm tốn hơn so với các nữ minh tinh khác. Huống chi La Hoan quen biết với Quý Quỳnh, có giao tình nhất định nói lời dễ nghe. Trò chuyện đơn giản vài câu, Diệp Đồng vào văn phòng cúp máy, địa điểm và thời gian gặp mặt tối nay đều do đối phương làm chủ sắp xếp. Diệp Đồng nhìn qua, là một khách sạn 5 sao ở trong thành phố, trùng hợp lần trước Hứa Nam cũng tổ chức ở đó. Cửa văn phòng bất ngờ bị gõ, Diệp Đồng để điện thoại xuống ngẩng đầu lên nhìn, từ khe cửa ló ra một cái đầu, mặt Lâm Xanh mang theo nụ cười tươi vẫy tay. Nè, Diệp lão đại, đã lâu không gặp, lần gặp mặt trước chỉ mới cách 6-7 ngày mà thôi, đứa nhỏ Lâm gia này y chang cô mình. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Xanh ngó giáo giác, cô đứng lên đi về phía Lâm Xanh kéo cửa ra, dắt Lâm Xanh đi ra. Đã lâu không gặp, ngón tay Diệp Đồng chỉ lên lầu, em tới tìm Hứa Nam. Ừm, em đi ngang qua đây, đến thăm chị ấy, nhân tiện đến thăm chị luôn. Lâm Xanh gật đầu, đôi con ngươi gian xảo chuyển vòng vòng, vừa đi theo Diệp Đồng một tay vừa để sau lưng. Nhưng em phải chú ý nha, Hứa ba còn ở phòng làm việc. Lâm Xanh vừa nghe liền trở nên khẩn trương. Diệp lão đại, chị đừng làm em sợ. Được rồi, không dọa em. Diệp Đồng quay qua nói với Lâm Xanh, em yên tâm đi, không có chuyện gì ông ấy sẽ không xuống dưới đây, sẽ không bắt được em. Lâm Xanh vỗ ngực, vị ba vợ này của cô đến nay vẫn không đồng ý cho cô và Hứa Nam bên nhau, nên không thể vào tập đoàn SM, chỉ sợ hai người đụng mặt không có chỗ dựa là cô thì không phải đối thủ của ba vợ, cho nên bây giờ cô còn cùng ba vợ đánh du kích, nếu không vì cô của mình cô cũng không đến. Vì cô không quan tâm, Lâm Xanh đang nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ liền nghe được Diệp Đồng hỏi. Muốn uống chút gì không? Không cần, Lâm Xanh vội vàng lắc đầu. Em phải đi gặp khách hàng gấp, không thì cô lại mắng em lười biếng. Cũng phải, tuy rằng Lâm Túc nuông chiều đứa cháu nhỏ này nhưng ở vài phương diện cũng rất nghiêm khắc. Diệp Đồng quay đầu nhìn Lâm Xanh, ngũ quan cân đối xinh đẹp, nhìn kỹ sẽ thấy tương tự Lâm Túc, đôi mắt kia không sâu như Lâm Túc nhưng mang theo màu sắc quen thuộc. Diệp Đồng nhìn Lâm Xanh, ánh mắt dịu dàng, một tia cảm xúc trong lòng lên men. Vậy em mau đi đi. Diệp Đồng đi đến trước mặt Lâm Xanh, khẽ cười, giống như chị lớn xoa đầu cô. Lâm Xanh chớp mắt lanh trí nói, chị đưa tay ra trước đi, thần bí như vậy. Diệp Đồng thấy Lâm Xanh chắp tay sau mông, nhiều lần có kinh nghiệm cô vô thức nhớ lại đứa nhỏ này lén hái hoa của Lâm Túc tặng cho cô. Nhanh nhanh em cho chị cái này. Lâm Xanh thật sự chờ không kịp, tay kia kéo tay Diệp Đồng, đem thứ tốt đặt vào lòng bàn tay cô, nói xong thì nhanh như chớp chạy đi mất tăm. Cô tẩu tẩu, đây là cô để con đưa cho người. Diệp Đồng bị ba chữ cô tẩu tẩu dọa nhảy dựng, cúi đầu nhìn, là cành hoa hồng xinh đẹp. Đây là Lâm Túc tặng, nói thật Diệp Đồng không tin lắm, góc truyện audio.com. Lâm Túc người phụ nữ này lúc lãng mạn thì quả thật cực kỳ lãng mạn, lừa người thì cũng chẳng thua ai, đương nhiên, chọc tức người thì cũng tức chết, hận không thể nhào tới ra sức cắn cho một trận, ví dụ như đêm hôm đó. Vất vả lắm mới đè nén được phiền ý trong lòng, Diệp Đồng ngồi lại ghế làm việc cảm thấy buồn bực, cởi hai nốt áo sơ mi, sau đó đem đóa hoa hồng tươi đẹp đưa ra trước mặt, không hiểu sao lại tưởng tượng đến gương mặt Lâm Túc, vì vậy, ngón tay mảnh khảnh bắt lấy cánh hoa, bứt một cánh nhỏ giọng mắng. Lừa đảo, lưu manh, lừa đảo, lưu manh. Đồng thời ở phòng tổng tài bên kia, Lâm Túc đang xử lý văn kiện chợt nhảy mũi, rút khăn giấy che mũi hắt xì liên tục. Điện thoại trên bàn chợt vang lên, cắt đứt cơn nhảy mũi, Lâm Túc ung dung dùng khăn giấy xoa mũi, quét mắt nhìn qua hiển thị màn hình, nhìn thấy dãy số xa lạ cô không muốn nghe, nhưng gọi đến số điện thoại cá nhân. Nhấn nghe, đặt bên tai, Lâm Túc máy móc lãnh đạm chào hỏi. Alo, đoán xem mình là, Lâm Túc vừa nghe giọng này trực tiếp cúp máy cắt lời người bên kia. Điện thoại chưa kịp đặt xuống, đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Lâm Túc mình phục cậu rồi, vẫn là tính khí đó, mình là Quý Quỳnh. Lâm Túc nhìn lướt qua nội dung, ngón tay co lại gõ lên bàn, liên quan đến lựa chọn người đại diện của Diệp Đồng, lại là bạn cũ, lo ngại mặt mũi, cuối cùng gọi đến số điện thoại kia. Xin lỗi, mình không nhận ra. Bên kia trầm mặc nói. Mình cũng không cảm thấy cậu sẽ nhận ra mình, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Bây giờ mình đã đến thành phố S, 6 giờ tới ôn chuyện. Người kia dừng lại, giọng trong trẻo dễ nghe. Chúng ta đều quá quen rồi, đừng có không nể tình nha. Lâm Túc, đương nhiên nể tình, thật thẳng thắn, địa chỉ gửi cho cậu, 7 giờ chúng ta không gặp không về. Cúp máy, người kia gửi địa chỉ đến, Lâm Túc mở ra nhìn thoáng qua rồi đóng lại. Thời đại học hai người quan hệ không tệ, Quý Quỳnh ở phòng ngủ độc lập kế bên, quen biết cũng trùng hợp, sau này hầu như hình với bóng, không phải cô theo Quý Quỳnh mà là Quý Quỳnh cứ bám theo cô, đi đến chỗ nào người kia cũng đến, sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngã, cô tiếp tục học Quý Quỳnh vào giới giải trí, hai người dần dần không có liên hệ. Lâm Túc quay đầu quan sát phòng tổng giám kế bên, mở ghi chú đồng bào trong WeChat, tin nhắn ghi chép đều là chữ bận bận bận, Diệp Đồng bận rộn thời gian gặp mặt cũng không có, cô suy nghĩ, đầu ngón tay rõ lên màn hình đánh ra hàng chữ bấm gửi đi. Đồng bào chị nhớ em, nhận được tin nhắn này, cảm xúc của Diệp Đồng càng lúc càng đậm giống như nếm được một chút đắng mang theo chút ngọt nhưng lại đem câu em cũng nhớ chị từng chữ xóa bỏ. Diệp Đồng trả lời bằng biểu tượng hôn nhẹ, mắt Lâm Túc phát sáng. Một giây tiếp theo cô nhận được hai tin nhắn gửi tới. Không, chị không có nhớ. Diệp Đồng nói, cục cưng, chị là Hòn Vọng Thê, cách chương.